Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, ta có một cái cách mạng công nghiệp mộng tưởng. Một đêm chợt ấm còn lạnh, vài lần mưa gió, Lục Xanh ôm bộ phi yên dựa vào đầu giường vuốt ve an ủi. Lục Xanh đắc ý nói qua hết năm về sau Lan Châu chuyện phát sinh. Coi như là hướng lão bà khoe khoang đi. Ngươi nhìn, lão công ngươi ta bao nhiêu nghiêu bức. Bộ phi yên lặng lặng nghe. Ngay tại Lục Xanh kể xong thời điểm, ngoặt phòng gà trống báo sáng. Trời liễng sáng, chẳng biết chẳng hay, dĩ nhiên nói một đêm. Lục Xanh thu lời lại ngữ có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Ngươi mới nói chưa tới một canh giờ. Thật sao? Vậy làm sao một đêm? Tốt a, Lục Xanh ngậm miệng, trời liễng sáng, đương nhiên là muốn rời giường. Mặc dù eo có chút mỏi, nhưng đằng sau còn có rất nhiều công vụ muốn làm đâu. Đúng rồi, tướng công, Ngô trưởng quỹ giống như tới. Sớm như vậy, khả năng có chuyện gì a? Ngô trưởng quỹ, làm sao ngươi biết? Ngươi tinh thần cảm ứng chậm chạp a? Bộ phi yên nghi ngờ hỏi. Không có, có thụ thương a? Tinh khí thần cũng đều ở đỉnh phong. Một đêm tráng té ngã trâu giống như. Nhưng bộ phi yên không biết. Lớn móng lợn có một cái thời gian đoạn gọi là hiền giả thời gian. Rời giường mặc quần áo. Để bộ phi yên lại nghỉ ngơi một hồi. Lục Xanh ra phòng ngủ xuyên qua hai cái cổng vòm đi vào ngoại viện. Quả nhiên, ngoại viện trong phòng khách. Ngô trưởng quỹ tại quản gia chào hỏi hạ ở phòng khách dùng trà. Nhìn thấy Lục Xanh tới vội vàng đứng người lên. Ông chủ, chuyện gì? Vội vã như vậy? Ông chủ, chúng ta than tổ ong cùng lò than đã thành công trải đến Tần Châu, Sở Châu, Tế Châu, Ngô Châu còn có Trung Châu. Năm ngoái ích lợi đã ra tới. Ích lợi vì 380.000 lượng bạc. Nhưng giai đoạn trước đầu tư tương đối lớn, ném đi đầu tư, tiền lương, thiết bị giá cả cùng hao tổn, lãi dòng nhuận là 80.000 lượng bạc. Cũng không tệ lắm, người đây là hết hạn 2 tháng sao? Rõ, 4 tháng, từ đầu tư đến ích lợi, có thể làm được 80.000 lượng đã rất tốt. Người làm rất tốt, cuối năm nay không thể thiếu ngươi đại bao. Ông chủ, chúng ta nguồn năng lượng mới thương hội kiếm tiền. Những chỉ cần kia con mắt không mù đầu óc kẻ không ngu đều biết kiếm tiền. Ông chủ, bất kể như thế nào chúng ta bước kế tiếp hàng đầu kế hoạch cũng hẳn là làm mở rộng địa bàn. Tận khả năng thu mua càng nhiều mỏ than núi A. Đối với điểm này, Ngô trưởng quỹ là rất vội. Tại Lục Xanh khởi động nguồn năng lượng mới trước đó, Ngô trưởng quỹ đã vượt mức quy định thấy được nguồn năng lượng mới tương lai tiền cảnh. Cũng tích cực cổ vũ Lục Xanh nhiều mua quặng mỏ. Về sau Lục Xanh lấy tương lai tiền cảnh không rõ làm lý do. Trước thử nghiệm lại nói trì hoãn xuống dưới. Mà bây giờ, nguồn năng lượng mới thương hội lò cùng than tổ ong đều bộc phát thức đánh vào thị trường. Không chỉ bọn hắn nếm đến ngon ngọt, càng làm cho cái khác đại thương nhân cũng nhìn thấy cơ hội buôn bán dồn dập tràn vào Lan Châu. Cái này không vội, Lục Xanh đánh lấy hà hơi thuận miệng nói. So với Ngô trưởng quỹ bước kế tiếp thương nghiệp bố cục, Lục Xanh càng quan tâm buổi tối hôm qua kịch chiến một đêm có chút buồn ngủ. Ông chủ, còn không vội đâu, gần nhất 10 ngày. Thần Châu 19 châu các lớn thương hội đều phái người đến Lan Châu. Chỉ chúng ta nắm giữ quặng mỏ, đều có rất nhiều ngoại nhân vụng trộm đến quan sát. Ta coi như ngàn phòng vạn phòng đều không thể bảo vệ tốt. Lò thiết kế đơn giản, ai đều có thể phòng chế. Chính là than tổ ong có chút then chốt, nhưng cái này then chốt cũng không có tác dụng gì. Người thông minh nghiên cứu cái 1-2 tháng cũng có thể phòng chế ra. Hôm qua hoàng hôn, Mạnh Thái Thú phái người tới tìm ta. Cùng ta nói đã có 12 nhà thương hội đưa ra muốn mua quặng mỏ. Hỏi chúng ta muốn hay không lại tiếp tục mua. Muốn mua, Phủ Thái Thú ưu tiên cân nhắc chúng ta. Nhưng nếu không mua, phủ thái thú đành phải đem những này quặng mỏ bán đi. Ta ông rủ a, lại không ra tay, vậy coi như không còn kịp rồi. Nhìn xem Ngô trưởng quỹ gấp gáp như vậy thần thái, Lục Xanh cười cười, ta nói ngươi sáng sớm, trời còn chưa sáng liền vội vã chạy tới, nguyên lai là vì việc này. Ông chủ, ta biết ngươi trí tuệ vững vàng, mưu thường nhân không dám mưu không dám nghĩ, ngài nếu là có kế hoạch khác, ngài cứ việc nói, ta cũng không mù sốt ruột, nhưng nếu là không có, ta thân là ông chủ đại trưởng quỹ, vì ông chủ bắt lấy cơ hội buôn bán kiếm tiền là chức trách của ta. Tốt tốt tốt, Lục Xanh cũng là thụ đủ rồi, người tới, dâng trà, đã phải từ từ nói, vậy liền trước dâng trà làm trơn hầu, bởi vì trạch viện là mới, người cũng là mới chiêu. Lục Xanh đối với hạ nhân còn không phải rất quen, nhưng cũng may những này mới chiêu hạ nhân rất chuyên nghiệp, làm việc cũng rất ra sức. Cơ hồ gào to âm thanh vừa mới rơi xuống, nha hoàn bưng hai chén trà thơm đi đến. Ngươi ngồi, uống chén trà đừng vội, sốt ruột tổn thương lá gan. Lục Xanh nhấp một miếng, sâu kín nói, ta khởi động mỏ than ngành nghề dự tính ban đầu là cái gì? Ông chủ là Bồ Tát Tâm Địa, đến Lan Châu nhìn thấy Lan Châu nghèo khổ, mà trông coi Bảo Sơn lại không tự biết, cho nên lên mỏ than Bảo Sơn, cứu Lan Châu bách tính tại trong nước lửa. Quặng mỏ mở động đã sắp 3 tháng rồi, thợ mỏ cũng nhận 2 tháng tiền công, ngài không thấy được, bọn hắn dẫn tới tiền công thời điểm bộ dáng, nước sơn đen ngựa dán trên mặt, khóc nước mắt đều là đen, cứ như vậy quỳ trên mặt đất đối với chúng ta dập đầu. Còn đối với Tây Ninh thành phương hướng dập đầu, những này vốn chính là bọn hắn cần phải cầm, đều là bằng sức mạnh vất vả tiền. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn cái dạng kia, trong lòng ta cũng không dễ chịu. Ngươi có thể không dễ chịu, nói rõ còn có nhà tư bản lương tâm. Ta khởi động than đá ngành nghề, chính là vì cho Lan Châu bách tính mưu một con đường sống. Hiện tại, có người thấy được con đường này, dự định qua tới giúp chúng ta đem đường mở rộng. Đây là chuyện tốt a. Chúng ta cao hứng còn không kịp không phải sao? Chờ chút, ông chủ, ngài đây là trộm đổi khái niệm a. Coi như muốn mở rộng, chúng ta có thực lực chính mình mở rộng tại sao phải mượn tay người khác? Mặc dù chúng ta không quên sơ tâm, nhưng có tiền không kiếm há không phải người ngu. Ngô trưởng quỹ dĩ nhiên không phải đồ đần, hắn há có thể dễ dàng như vậy bị Lục Xanh cho lừa gạt được. Có tiền không kiếm đương nhiên là đồ đần, nhưng là ngươi cũng là cửa hàng lão nhân, cần phải có thể nhìn ra được than tổ ông tương lai tiền cảnh là nhiều ít a. Đại Vũ 19 châu có gần 500 triệu nhân khẩu, tổng cộng ước chừng 100 triệu gia đình. Nếu như mỗi gia đình đều mua chúng ta lò dùng than tổ ong, lò tiêu thụ ngạch chính là 30 triệu lượng. Hàng năm than tổ ong lượng tiêu thụ là 20 triệu lượng. Một con lò dùng 5 năm tính toán, 10 năm chỉ riêng bán lò liền có 60 triệu lượng. Cái này có thể so sánh ông chủ thương hội chỗ có sinh ý tổng cộng. Đây chỉ là lý tưởng nhất trạng. Thái, trên thực tế lợi nhuận hẳn là một nửa mới là, một nửa cũng không ít, cũng có thể che lại một nửa a ông chủ. Thiên hạ tài phú như có 10 đấu, vì thương giả nhiều nhất thích hợp 2 đấu, như than đá ngành nghề tài phú có 10 đấu, ta ứng lấy 2 đấu. Tại 7 năm trước, Ngọc Trúc thương hội sớm đã có thể lũng đoạn Sở Châu đồ dùng trong nhà thị trường. Từ nguyên vật liệu đến gia công đến bán, các cái lĩnh vực chúng ta sớm đã vô địch thủ. Nhưng vì sao Sở Châu đồng hành như măng mọc sau mưa giống nhau khôi phục? Bởi vì chúng ta thương hội tôn chỉ là làm người lưu một tuyến, cấp một đầu sinh lộ. Nhưng trước khác nay khác, năm đó ở Sở Châu, nguyên vốn là có làm đồ dùng trong nhà vật liệu gỗ sinh ý, cũng nguyên vốn là có làm bánh ngọt, cất rượu, hoa quả khô sinh ý. Chúng ta không đuổi tận giết tuyệt cho bọn hắn lưu một con đường sống là tuân theo người giàu nhân tâm, nhưng mỏ than ngành nghề, chúng ta là tiên phong, là duy nhất, chúng ta coi như ăn tận, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác đường sống. Vì sao muốn lưu một tuyến, một nhà độc đại, nếu như ngày nào cái này khỏa đại thụ che trời kinh lịch không thể thừa nhận gió táp mưa sa ầm vang, sụp đổ làm sao bây giờ? Trăm nhà đua tiếng, mới là kinh tế sức sống biểu hiện. Nếu như liền nguồn năng lượng mới một nhà độc đại, Lan Châu vẫn là như vậy, âm u đầy tử khí. Nếu như nguồn năng lượng mới quá mức cường đại không có đối thủ, như vậy người cùng nguồn năng lượng mới đều sẽ mất đi lòng tiến thủ. Không có lòng tiến thủ, không có cảm giác nguy cơ. Cái này thương hội chính là chậm chạp tuổi già. Nguồn năng lượng mới nếu như không có đối thủ, vậy liền sáng tạo đối thủ. Nếu như không có cạnh tranh, vậy liền sáng tạo cạnh tranh. Còn nữa nói, khi con đường này bị mở rộng đến toàn bộ thị trường đều không thể ăn sở hữu sản lượng thời điểm, làm sao bây giờ? Vấn đề này lập tức để Ngô trưởng quỹ rơi vào trong trầm tư. Bởi vì tại trước đó nói chuyện bên trong, Ngô trưởng quỹ đã chỉ ra thị trường hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất ở nơi đó, nhưng sản lượng nhưng lại xa xa không thôi. Thổ ẩn môn cao thủ từng làm qua ước định, mua 20 tòa núi quảng, có thể cung cấp toàn bộ Thần Châu dùng tới 20 năm. Có thể Lan Châu dạng này khoáng mạch còn có mấy trăm tòa. Vậy vẫn là rõ ràng khoáng mạch, ẩn tàng sâu khoáng mạch, càng là nhiều không kể xiết. Tiến thủ cùng phát triển là từ Ngọc Trúc Thương Hội bắt đầu quán triệt xuống tới Tôn Trì. Cái này tại Ngô trưởng quỹ trong lòng cắm rễ rất sâu. Nếu như từ bỏ cái này hai đầu, như vậy nguồn năng lượng mới thương hội liền thật cùng Ngọc Trúc Thương Hội tách rời. Đây là Ngô trưởng quỹ không muốn cũng không cho phép phát sinh sự tình. Một cái khác thị trường độ bão hòa, mặc dù trước mắt đến xem, muốn bão hòa thị trường ít nhất phải 5 năm, có thể 5 năm về sau đâu. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Ngô trưởng quỹ mặc dù còn không nghĩ ra lục xanh bố cục, nhưng bây giờ lại trong cõi u minh có một loại dự cảm. Lục xanh tựa hồ sớm đã cân nhắc qua vấn đề này. Ngô trưởng quỹ, ngươi có phải hay không cho rằng than đá công năng chính là làm thành than tổ ong cho người ta thổi lửa nấu cơm à? Chẳng lẽ còn có khác công hiệu? Trừ thiêu đốt, còn có thể làm cái gì? Ha ha ha, than đá là thiêu đốt cái này một cái công năng. Nhưng thiêu đốt, bản thân liền là vạn năng công năng. Người nghĩ Lan Châu hiện tại như mặt trời ban trưa nấu sắt công nghiệp, không phải cũng là dựa vào than đá à? Mà lại, thiêu đốt sinh ra năng lượng, mà năng lượng là có thể chuyển đổi. Than đá, như vậy đen, bẩn như vậy, còn kèm theo kịch độc. Nhưng nó lại là công nghiệp chi mẫu. Khi khối thứ nhất than đá được thành công khởi động thời điểm, thế giới này đứng im bánh răng cũng đã bắt đầu chuyển động. Khi cái thứ nhất năng lượng chuyển đổi công cụ bị chế tạo ra thời điểm, thế giới khoa học kỹ thuật phát triển sự kiện quan trọng như vậy dựng nên. Có lẽ, người ta vĩnh viễn không nhìn thấy chúng ta vô tình cử động bị tại ghi vào sử sách. Nhưng ta tin tưởng trăm ngàn năm sau, người có thể lên trời, cũng có thể xuống đất, người có thể ở trong nước ngao du, có thể tại trong lửa nhảy múa. Cách xa nhau vạn dặm lại không xa xôi, thiên nam địa bắc người có thể liền giống chúng ta như bây giờ ngồi cùng một chỗ mặt đối mặt nói. Chuyện giao lưu, chúng ta muốn làm không nhiều, chỉ là nảy ra động một cái là đủ. Người minh bạch rồi sao? Ngô trưởng quỹ mờ mịt lắc đầu. Không rõ ràng, ngươi đi theo ta. Lục xanh đứng người lên, mang theo Ngô trưởng quỹ đi vào thư phòng của mình. Bởi vì vừa mới hoàn thành dọn nhà, rất nhiều thứ đều thu vào còn không có phóng tới tiện tay vị trí bên trên. Lật ra thật lâu, Lục xanh móc ra một cái phủ bụi hộp. Bên trong đường, toàn bộ đều là lục xanh khi Nhàn Hạ Kỳ sửa sang lại bản thảo. Bản thảo bên trong đều là lục xanh có thể hiểu được nguyên thủy máy móc cấu tạo. Mà đơn giản nhất hơi nước động cơ là lục xanh bỏ ra nhất thời gian dài, dùng nhiều nhất tâm tư vẽ ra tới. Vật này, ta sớm muộn cũng sẽ để hắn xuất hiện trên đời này. Đây là trên đời cái thứ nhất không phải sinh vật có thể khu động máy móc. Nó sắp mở ra thế giới nhanh chóng vận chuyển sự kiện quan trọng. Đại nhân, đây là cái gì? Nồi lớn lô a, cái này gọi động cơ hơi nước. Nồi hơi là dùng đến xúc dịch áp. Khi áp lực đi đến cực hạn nhất định, mở ra van, áp lực đem một nháy mắt từ cái này đường ống lao ra. Sau đó thôi động cái này piston hướng về phía trước vận động. Mà thông qua đòn bẩy, liền có thể làm đòn bẩy kết nối trục tiến hành chuyển động. Kéo dài chuyển động, ngươi, lục xanh lời nói dừng lại. Bởi vì hắn thấy được một đôi so trẻ em ở nhà trẻ còn muốn mộng bức ánh mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.